hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 85, ta rất mong đợi, gocchuyenaudio.com. Lâm Kiêu hung hăng trợn mắt nhìn Lục Hạo Đình một cái, nghe Lâm Kiêu có ý kiến hay liên quan tới diễn tập, đám người Đàm Cảnh Thiên cũng hứng thú. Trước mắt chuyện toàn bộ quân khu trọng yếu nhất chính là sắp đến diễn tập quân sự, chuyện này vinh dự toàn bộ quân khu. Bọn họ tự nhiên rất là coi trọng, Lâm Kiêu cũng rất coi trọng. Đại quân khu diễn tập tập thể, điều không vinh dự này quan hệ vinh dự quân khu cũng quan vinh dự cá nhân bọn họ, lần này diễn tập chính giữa nếu là biểu hiện tốt, hắn cùng Lục Hạo Đình phỏng đoán sẽ lên trước một lần nữa. Không có nam nhân nào không thích tuổi trẻ tài cao, Lâm Kiêu như vậy, Lục Hạo Đình cũng là như vậy. Những người này không ở phòng khách nói mà là trực tiếp đi thư phòng. Đến nổi Lục Hạo Đình để cho Cố Vân Tịch đi phòng ngủ, bất quá chỉ là cảm thấy cô mới vừa rồi làm nhiều thức ăn như vậy sẽ mệt nhọc, để cho cô đi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Mấy người vào thư phòng nói chuyện, Cố Vân Tịch thì ở trong phòng ngủ ôm một quyển y điển ở gặp nhắm. Đây đều là y điển hệ thống trong không gian, ghi lại rất nhiều thứ đều rất cổ xưa, hơn nữa chính là chữ Đông Phương cổ xưa chính Hán tử, có các loại văn bên ngoài, thậm chí còn có chữ cổ. Bất quá phần lớn, đều có phiên dịch mà đến Hán ngữ. Hán ngữ, cái này làm cho Cố Vân Tịch vừa thân thiết lại bất ngờ. Chẳng lẽ tiểu bạch đoàn tử thần bí kia là từ văn hóa phương Đông? Không nghĩ ra Cố Vân Tịch cũng sẽ không suy nghĩ, dù sao hết thảy cũng bất quá đều là của cô suy đoán, tương lai nếu là có cơ hội tiếp xúc tới nước thần bí cô sẽ biết. Hệ thống trong không gian có giấy sách, còn có rất nhiều tài liệu giảng dạy âm tần, bên trong các loại giảng giải, rất nhiều bản chữ hình, thậm chí cũng không ít toàn bộ quá trình bài giải phẫu. Đây quả thực giống như là danh sư ở bên người tự mình dạy dỗ vậy. Cố Vân Tịch có từ trước căn cơ, hôm nay có những thứ này, không cần thỉnh giáo người khác, mình suy nghĩ liền có thể học được rất nhiều, những thứ này đối với người học y mà nói nhất định chính là bảo bối. Nước thần bí y kỹ thuật quả thật tân tiến, hình ảnh tài liệu giảng dạy bên trong liền có rất nhiều liên quan tới y thuật cổ xưa cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp, tài liệu giảng dạy rất là tinh xảo. Cố Vân Tịch có thời gian sẽ nghiên cứu những thứ này, y thuật thật là đột nhiên tăng mạnh. Nhìn một chút, bất chi bất giác 2 giờ trôi qua, Cố Vân Tịch nhìn một cái, lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối. Liền vội vàng đứng lên đi phòng khách, đang muốn thu thập chén đũa, cửa thư phòng mở ra, Đàm Cảnh Thiên, Lá Chấn Quân, Triệu Đại Hổ mặt đầy hồng quang đi ra. Xem ra liên quan tới chuyện diễn tập bọn họ nói rất tốt. Cười chào hỏi sau, Lục Hạo Đình đưa mấy người ra cửa. Đến bên ngoài, Lục Hạo Đình đối với Đàm Cảnh Thiên nói. Đàm bá bá, chuyện Vân Tịch tương lai con trở về sẽ cùng ông nội bà nội nói, con hiện bận diễn tập, cô ấy phải làm bài thi vào trường đại học, còn có một chút những chuyện khác phải làm, tạm thời là không thời gian. Lục Hạo Đình vừa nói như vậy, đám người Đàm Cảnh Thiên cũng hiểu. Hắn bây giờ đây là còn không hy vọng Lục gia bên kia biết, đặc biệt tới cùng bọn họ nói rõ. Lục Hạo Đình đứa nhỏ này từ nhỏ đã có chú ý, làm việc cũng ổn thỏa, đứa nhỏ này lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nói yêu thương, cũng là lần đầu tiên Đàm Cảnh Thiên phát. gocchuyenaudio.com, hiện hắn ngoài đối với chuyện bộ đội cảm thấy hứng thú, nhất là đối với cô gái thật là phá thiên hoang đầu một lần. Cho nên nếu hắn không muốn như vậy hắn cũng hiểu, sẽ không tùy tiện cùng Lục gia bên kia nói. Tốt lắm, ta rất bận rộn, cũng không thời gian quản các ngươi những người tuổi trẻ này nói yêu thương, mình thích liền tốt, chuyện ngươi, ngươi tự mình xử lý, ngươi đứa nhỏ này, từ trước đến giờ chủ ý đại, ta có thể không quản được ngươi. Đàm Cảnh Thiên vỗ vỗ bả vai Lục Hạo Đình rời đi. Đàm Cảnh Thiên lên tiếng, còn dư lại Triệu Đại Hổ cùng Lá Chấn Quân liền càng không nói bậy bạ. Lâm Kiêu hất cằm liếc Lục Hạo Đình một cái, trong lỗ mũi hừ ra một cổ khí cũng đi theo. Lục Hạo Đình trở lại trong phòng, Cố Vân Tịch đang phòng bếp rửa chén, Lục Hạo Đình vội vàng đi hỗ trợ, em trở về nghỉ ngơi đi. Anh làm liền tốt, không có sao, mới vừa rồi nghỉ ngơi một hồi, không mệt. Lục Hạo Đình cuốn tay áo cùng cô cùng nhau làm việc, suy nghĩ một chút hay là nói. Mới vừa rồi anh đi ra ngoài cùng Đàm bá bá nói để cho hắn tạm thời không nên đem chuyện chúng ta cùng Lục gia bên kia nói. Sở dĩ làm như vậy bởi vì Lục Hạo Đình biết ban đầu Cố Vân Tịch ở quê thời điểm đó trong thôn cùng hắn kết hôn, mặc dù đích cha hắn ngay tại đó thế nhưng ông là sẽ không nói với lão gia từ những chuyện đó. Bởi vì, hắn căn bản là không có đem Vân Tịch coi ra gì. Ban đầu nếu không phải hắn vận dụng một ít thủ đoạn, người kia là sẽ không đáp ứng. Về phần những anh em kia cũng bị hắn yêu cầu rõ ràng qua không cho nói. Cho nên bây giờ người của Lục gia bên kia đế đô, Lục Hạo Đình dám khẳng định trừ cha hắn không có ai biết Vân Tịch tồn tại. Không phải hắn không muốn để cho Cố Vân Tịch xuất hiện ở trước mặt Lục gia mà là hắn biết thời gian còn không thích hợp. Lấy Vân Tịch ban đầu tính tình nhạy cảm kia bị Lục Gia biết sau bị thương chỉ biết là Vân Tịch. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía hắn, Lục Hạo Đình nói, em còn nhỏ, năm nay anh phải làm diễn tập quân sự, em còn phải bận bịu thi vào trường đại học căn bản cũng không có thời gian qua loa Lục Gia bên kia, anh muốn chờ em thật quyết định gả cho ta sẽ mang em trở về đi gặp một chút ông nội bà nội anh. Cố Vân Tịch ngoẹo đầu nhìn hắn như cũ không lên tiếng. Lục Hạo Đình trong lòng có chút đả cổ. Mới vừa rồi hắn sở dĩ cùng Cố Vân Tịch nói rõ chính là lo lắng cô vạn nhất biết hắn cố ý gạt Lục Gia bên kia, sẽ hoài nghi tâm ý của hắn, dẫu sao từ trước Cố Vân Tịch vẫn luôn đang hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc. Vân Tịch em đừng hiểu lầm, em tuổi còn nhỏ, anh là lo lắng em sẽ không có thói quen ứng phó không được anh. Anh cũng cùng em nói còn cần phải cho em hiểu lầm. Anh chẳng qua là, anh Hạo Đình em cũng cho anh chiếm tiện nghi nhiều như vậy, anh lại vẫn đang hoài nghi em có hay không quyết định thật gả cho anh. Anh có ý gì, không nghĩ phụ trách sao? Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch híp mắt có chút nguy hiểm đi về phía Lục Hạo Đình nói có phải hay không định không nhận. Em nói cho anh biết chiếm tiện nghi em muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn bộ dáng cô gái trước mặt híp mắt mặt đầy hung ba trong lòng ấm áp một chút xíu dâng lên. Hắn khóe miệng không khỏi câu khởi anh không chạy. Cũng tuyệt sẽ không chảy. Cố Vân Tịch thiêu mi, hừ cái này còn không sai biệt lắm. Nụ cười khóe miệng Lục Hạo Đình lớn hơn anh muốn chảy. Góc truyện audio.com, thật em sẽ như thế nào? Bắt trở lại, sau đó thì sao? Trói đến trên giường, ngủ với anh. Lục Hạo Đình, không có gì ngủ một lần không cách nào giải quyết một lần không được vậy thì hai lần. Lục Hạo Đình, hắn có chút đờ đẫn nhìn cô nương trước mắt đây thật là Vân Tịch của hắn. Lái xe so với hắn mở còn lưu. Cáp Lục Hạo Đình chợt cười to lên tiếng đem Cố Vân Tịch kéo gần trong ngực mình, lồng ngực chấn động để cho Cố Vân Tịch rõ ràng cảm nhận được hảo tâm tình. Chán để đụng chán, Lục Hạo Đình thân mật thẳng chóp mũi Cố Vân Tịch anh rất mong đợi. Cách chương.